Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Sĩ Kiệt đang ở đâu sang một bên, đi theo thư ký Triệu thẳng ra bên ngoài, đến chỗ cuối hành lang, sau đó Kiều Căng dừng bước lại nói. Là chuyện gì? Cậu nói cho tôi nghe xem nào. Trên đường đi, thư ký Triệu đã sớm nghĩ được lý do để mà thoái thác, nên Vương Vương vừa hỏi, anh lập tức nói luôn. Phu nhân à, ngay từ thành phố C trở về cũng đã được một thời gian. Có nghe thấy tin tức gì của Văn tiểu thư ở bên kia không? Đỗ Vương Vương vừa nghe lời này, liền cười lên một tiếng lạnh lùng rồi nhướng mày. Mặt cô ta đã thành ra như vậy, còn có thể có hứng thú để làm cái ba chuyện phóng gió, trăng mưa đó sao? Thư ký Triệu nghe thấy lời này thì không khỏi sững sờ. Mặt cô ấy bị làm sao vậy? Lúc ấy anh cũng chỉ vì không dám đắc tội với Đỗ Vương Vương nên đã để lộ ra địa chỉ ở thành phố C cho cô ta biết. Nhưng tất cả những chuyện còn lại thì thư ký Triệu lại không rõ ràng lắm. Lúc này, vừa nghe thấy Đỗ Vương Vương nói như vậy, không hiểu sao trái tim trong ngực anh ta như là nảy lên rồi rơi xuống lục bục một tiếng. Đỗ Vương Vương vừa định nói, nhưng trong lòng lại có tính toán. Nói thế nào thì cái người họ Triệu này cũng chính là người của Hà Dĩ Kiệt. Có lẽ không nên nói cho cậu ta biết thì sẽ hay hơn. Cho dù hiện tại, cậu ta đã bị cô ta nắm trong tay rồi, nhưng làm việc gì cũng nên cẩn thận một chút. Cô ta đã gạt Hà Dĩ Kiệt xuống tay với thuộc hạ của anh như vậy. Tạm thời có lẽ trước mắt nên trấn an cậu ta một chút, tránh dẫn đến làm cho cậu ta tức giận không tốt lắm. Nghĩ một chút, Đỗ Vương Vương liền cười nói. Tôi chỉ là thuận miệng nói vậy thôi, cậu đừng cho là thật nhé. Tôi đợi rồi, nếu cậu đã không biết anh ấy đi đâu thì thôi, bây giờ tôi về trước đây. Đỗ Vương Vương nói qua quyết rồi sau đó quay người lại, đi tới chỗ thang máy phía đối diện ấn nút mở cửa. Từ ký Triệu nhìn thấy Vương Vương đi vào, cửa thang máy đóng lại, lúc này mới dám thở phào nhẹ nhõm một hơi thật dài. Cả người anh tự như mất hết sức lực, đứng dựa vào trên tường. Xem ra, làm người thật sự không nên làm những việc trái với lương tâm. Kể từ khi anh tiết lộ địa chỉ cho Đỗ Vương Vương biết, đến bây giờ không có một đêm nào anh được ngủ yên ổn cả. Vừa rồi lại nghe thấy Vương Vương nói một câu không rõ ràng như vậy. Họ nữa đột nhiên lúc này đứa nhỏ kia lại xuất hiện tới đây. Ngẫm nghĩ một lúc không hiểu sao anh cảm thấy nghi ngờ. Chẳng lẽ đã có chuyện gì xảy ra với Văn Tương Tư rồi sao? Ý nghĩ này vừa bật ra, thư ký Triệu làm thế nào cũng không thể khống chế được những suy nghĩ lung tung trong đầu được nữa. Anh gắng sức đè nén lại tiếng tim đập thình thịch ở trong lồng ngực. Anh quay ngược trở về văn phòng. Đến nơi, thư ký Triệu đã thấy Hà Dĩ Kiệt, bộ dạng ngây ngốc đang ôm đứa trẻ thì không khỏi sừng sốt. Mãi một lúc lâu sau anh mới phản ứng lại được, không khỏi liên tục nhìn lại cô bé kia vài thần. Giống, thật sự là rất giống, nhất định khi còn bé Văn Tương Tư cũng có một bộ dáng như vậy. Đi rồi sao? Hà Dĩ Kiệt khẽ giọng hỏi lại anh ta, thư ký Triệu vội vàng gật đầu. Đi rồi ạ. Hà Dĩ Kiệt mím chặt môi lại, cả lông mày và mắt đều nhíu lại một lát, sau đó mới ngẩng đầu lên nghiêm túc nói một câu. Chuyện ngày hôm nay không cho phép được tiết lộ ra ngoài nửa chữ. Bộ trưởng Hải yên tâm, tôi hiểu rõ điều này. Tôi đợi rồi chuẩn bị xe đi. Chờ lát nữa, tôi sẽ đưa Nặc Nặc xuống dây đó. Hà Dĩ Kiệt nói xong ôm Nặc Nặc xuống ở trên ghế salon. Thư ký Triệu vâng một tiếng rồi đi ra ngoài, nhẹ nhàng khóa cửa lại. Bầu trời đã trở nên tối đen. Nặc Nặc ngồi ở trên đùi của Hà Dĩ Kiệt. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trào mập mập vẫn còn vương những giệt nước mắt. Nhưng đôi mắt trong trào long lanh mang đầy nét ngây thơ lại nhìn anh, chốc lát lại chớp chớp vài cái. Tìm mẹ, tìm mẹ. Nặc Nặc nhút nhát e dè mở miệng nói, bàn tay nhỏ bé giữ chặt ống tay áo của anh nhẹ nhàng lắc lơ. Hạ Dĩ Kiệt vừa nghe thấy những lời này thì trong ngực liền chua xót. Anh lại nhẹ nhàng ôm sát con gái, giọng nói mềm mại dịu dàng hỏi lại. Nặc Nặc ngoan, con nói cho ba biết mẹ có khỏe không? Trong tròng mắt đen nhánh của Nặc Nặc, nước mắt lại đang ánh lên. Một lúc lâu, cô bé cúi đầu nghịch nghịch mấy ngón tay, buông hẳn lông mi thật dài xuống mở miệng. Mẹ cứ ngủ mãi thôi. Hạ Dĩ Kiệt không kìm nổi, anh ôm chặt lấy con gái, áp vào mái tóc mắt lạnh của cô bé. Trong hốc mắt anh tràn ngập cảm giác cay cay xót xa. Con bé còn quá nhỏ nên chưa biết diễn đạt, chỉ nhặt được những hình ảnh mà bản thân mình ấn tượng sâu sắc để nói. Ở trong mắt Nặc Nặc, từ từ luôn đang ngủ. Như vậy có phải con bé nói, thân thể của cô đã không phục hồi khỏe mạnh trở lại hay không? Nặc Nặc ngoan, bà mang Nặc Nặc đi tìm mẹ có được không? Ừ. Nặc Nặc từ trong ngực anh lập tức ngẩng đầu lên, đôi mắt to cong lại thành mảnh trăng lưỡi liềm. Cô bé thích thú vỗ đôi bàn tay bụ bẫm, nhẹn miệng cười nhìn lại anh. Nụ cười của con gái như vậy làm ngực anh đau nhức không thể nào kiềm chế được, mà trong khóe mắt đã bắt đầu ẩm ướt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net